Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, năng lượng thạch, toàn bộ không khí của phòng họp đọng lại, tất cả mọi người không dám thở mạnh, không ít người thậm chí còn đình chỉ hô hấp, sinh sợ cuối giây đến cái này muốn mạng người Diêm Vương, bị cướp chỉ vào quan viên mặt đỏ bừng lên. Cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, trong lòng bàn tay dính dính, tâm đều nâng lên cuống họng cái kia, nhưng hắn cắn răng lại không dám nói gì. Phải biết, cái này tên điên có thể không có nói đùa. Tận thế bắt đầu không bao lâu thời điểm, căn cứ thì có người phản đối hắn, thậm chí còn nghĩ xa lánh hắn. Kết quả hắn vẫn thật là ở trước mặt tất cả mọi người cho người kia một thương, trực tiếp mất mạng, coi như phản ứng đến trung ương phía trên đi cũng vô dụng. Người ta hậu trường cứng ngắc lấy đâu, hiện tại thông tin không tiện, liền xem như cùng phía trên liên lạc, nói cũng đúng chuyện khẩn yếu, nơi nào có thời gian quan tâm dâu rịa ơ người đã chết. Huống chi hiện trong tay hắn nắm giữ cả cái căn cứ binh quyền. Không nhìn thấy liền căn cứ trưởng cũng không dám cùng hắn đối nghịch a. Vẫn là Triệu Khải Khang ho mấy lần, phá vỡ cái này có chút đáng sợ yên tĩnh. Hắn hướng Tề Cảnh Huy tiếu tiếu, Tề tư lệnh, tiểu hứa hắn không có ác ý, chính là mấy câu nói đùa, ngươi có muốn hay không quá coi là thật a. Lão tử nhưng cho tới bây giờ không nói đùa, Tề Cảnh Huy lạnh cười một tiếng, vẫn là đem súng thu vào, thân binh sau lưng cũng cùng nhau thu thương, bất quá các ngươi nói đều có lý, đích thật là phải tăng cường dân chúng vũ lực, để bọn họ có càng nhiều năng lực tự vệ, dạng này cũng có thể giảm bớt căn cứ một chút gánh nặng. Bất quá vẫn là phải cùng phía trên lên tiếng kêu gọi. Dù sao chúng ta vẫn là lệ thuộc phía trên lãnh đạo, dừng a. Tề Cảnh Huy có chút khinh thường, nhìn một cái các ngươi cái này thói quan liêu. Đi thôi, dành thời gian đánh báo cáo. Bất quá sân huấn luyện đến tranh thủ thời gian cho lão tử dựng lên. Nghe không? Căn cứ xây dựng người phụ trách lập tức như dã tỏi gật đầu. Còn vụng trộm quét mắt Triệu Khải Khang. Nhìn hắn không có lộ ra cái gì phản đối biểu lộ mới thở vào nhẹ nhõm. Ai, thật sự là Diêm Vương đánh nhau. Tiểu quỷ gặp nạn a. Xác định đằng sau mọi người phải làm nội dung công việc. Tất cả mọi người bắt đầu lục tục ngo ngoe rời đi. Tề Cảnh Huy đã sớm nhất mã đương tiên ra cửa, cuối cùng chỉ có Triệu Khải Khang cùng hắn thành viên tổ chức cùng sinh vật sở nghiên cứu cao trợ. Thủ lưu, đến cuối cùng, cao trợ thủ, có chuyện gì a? Cao trợ thủ nhìn một chút những người khác, có chút ấp úng, Triệu Khải Khang hiểu ý, hắn phất phất tay, để những người khác đi trước, chỉ để lại Lý Bí Thư. Cao trợ thủ đến gần Triệu Khải Khang, xích lại gần hắn bên tai nhỏ giọng nói ra, căn cứ trưởng, là như vậy, chúng ta sở trưởng muốn ta cùng ngài nói, kỳ thật, muốn mau sớm giải mã dị năng giả dị năng, cũng không phải là không có biện pháp ồ, biện pháp gì, Triệu Khải Khang giọng điệu lãnh đạm nhìn hắn một cái. Hiện tại không có gì tiến triển chủ nếu là bởi vì chỉ có một ít huyết dịch nghiên cứu. Nhiều nhất liền là chết dị năng giả thi thể. Có thể nghiên cứu đồ vật không nhiều. Nếu như có thể có còn sống vật thí nghiệm mà đi. Đừng nói nữa, nhân thể nghiên cứu ta là sẽ không đồng ý. Nếu như dị năng không có gì đột phá vậy trước tiên hảo hảo nghiên cứu zombie đi. Cái này không thiếu vật thí nghiệm mà ni cao trợ thủ còn muốn nói điều gì. Nhưng là Triệu Khải Khang đã kéo xuống mặt. Thư ký của hắn bận bịu đem cao trợ thủ kéo ra ngoài. Chờ Lý Bí Thư trở về. Liền thấy căn cứ trưởng đứng tại bên cửa sổ. ánh mắt ẩn hiện không rõ nhìn chằm chằm bên ngoài. Mà nơi xa, Tề Tư lệnh xe cho quân đội đang từ từ biến mất không thấy gì nữa. Căn cứ trưởng, cái này đủ tên điên cũng quá không nể mặt ngài. Tốt xấu các ngươi là cùng cấp A. Làm đến giống như hắn mới là căn cứ trưởng đồng dạng, thư ký đi đến Triệu Khải Khang sau lưng. Lơ đãng phàn nàn nói, Triệu Khải Khang không nói gì. Lý Bí Thư trong mắt đi lòng vòng. Hắn xích lại gần nói khẽ, ta cảm thấy cao trợ thủ nói lời có thể cân nhắc. Mỗi ngày ra ngoài dị năng giả nhiều như vậy, chết ở bên ngoài không biết nhiều ít, mất tích mấy cái cũng không phát hiện được. Nếu như có thể biết dị năng sinh ra nguyên lý phương pháp, chúng ta liền có thể ủng có rất nhiều dị năng giả. Đến lúc đó cũng có thể cùng đủ tên điên chống lại. Triệu Khải Khang bỗng nhiên xoay người, ánh mắt băng lạnh nhìn xem hắn, thẳng thấy hắn cái trán rịn mồ hôi, có chút không biết làm sao. Triệu Khải Khang mới chậm rãi nói ra, như vậy ta không nghĩ được nghe lại lần thứ hai, ta là cùng cái người điên kia có mâu thuẫn. Nhưng là còn không đến mức vì một thứ gì đó đánh mất nhân tính. Chính ngươi cũng thanh tỉnh điểm. Lý Bí Thư thẳng tắp gật đầu, cam đoan tư tưởng đoan chính. Thời khắc thanh tỉnh, Triệu Khải Khang gật gật đầu, xoay người rời đi. Mà Lý Bí Thư thì chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt có tinh quang hiện lên, cuối cùng khóe miệng nhẹ cười, sửa lại cổ áo một chút, đi theo Triệu Khải Khang. Tề Cảnh Huy từ từ nhắm hai mắt ngồi ở ghế cạnh tài xế. Bỗng nhiên, hắn mở miệng hỏi lái xe, buổi sáng ta giao phó ngươi sự tình làm xong không? Sớm phân phó, tư liệu đã đưa đến ngài trên bàn, ngài trở về liền có thể thấy được. Tề Cảnh Huy gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ không biết đó có phải hay không Uyển Uyển nữ nhi. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết nàng trải qua ra sao. Năm đó nàng thật đúng là nhận tâm a, vì cái kia tiểu bạch kiểm, bỏ xuống người nhà, bỏ xuống bọn họ những người bạn này. Ôn Giao bọn họ còn không biết có cái nhân vật trọng yếu tại nhớ bọn họ. Ăn cơm chưa? Ôn Minh mấy người mang theo Ôn Giao các nàng đi dạo khu buôn bán. Từ Dương ngược lại là vẫn nghĩ tiến đến Ôn Giao bên người tìm cách thân mật. Nhưng đáng tiếc Ôn Minh nghiêm phòng tử thủ, để hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn lại đem lực chú ý bỏ vào Lạc Ngữ Điệp trên thân. Cái này tiểu La Lị cũng rất đáng yêu a. Bất quá tiểu La Lị có chút sợ người lạ, không làm sao nói, còn lão tránh tại biến dị xa đằng sau. Thật sự là không dễ chơi. Đi dạo xong khu buôn bán, không có mua vật gì, Ôn Giao một đoàn người lại đi Từ Dương bọn họ chỗ ở. Bang bọn họ đem có thể lọ đựng nước đều đổ đầy nước, đem Từ Dương cảm động, kém chút ôm Ôn Giao hô tái sinh phụ mẫu. Phải biết hắn đã thật nhiều ngày không có hảo hảo tắm. Đặc biệt là gần nhất thời tiết càng ngày càng nóng, mỗi lần ra ngoài đều là một thân mồ hôi, còn mang theo đầy người huyết tinh mùi hôi thối. Nhưng là chỉ có thể dùng một điểm nước xoa một lần toàn thân, không có cách nào thống khoái khoái tắm rửa. Hắn đều cảm thấy mình muốn thiêu. Cố Minh Duệ ngược lại là chú ý tới Ôn Giao dị năng rõ ràng so với bình thường người mạnh rất nhiều. Thả nhiều như vậy, nước đều không có biểu hiện ra một điểm cảm giác mệt mỏi, mà lại phóng thích dị năng tốc độ cũng so những người khác nhanh rất nhiều. Bất quá hắn không phải người hay lắm miệng, bạn bè không nói, vậy hắn liền làm như không nhìn thấy. Về đến nhà, Ôn Minh muốn tiếp tục cùng muội muội trao đổi tình cảm, kết quả bị chê. Đành phải đi gian phòng của mình minh tưởng, tranh thủ sớm ngày có thể tu luyện dị năng, bảo hộ muội muội. Ôn Giao trở lại gian phòng của mình, khóa chặt cửa sau ngồi lên giường. Xuất ra buổi sáng mua lại tảng đá mảnh quan sát kỹ. Trong tay tảng đá bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hình dạng bất quy tắc. Nhan sắc hiện lên xanh đen sắc. Phía trên có từng vòng xinh đẹp hoa văn. Đích thật là một khối phi thường thật đẹp tảng đá. Ôn Dao phóng xuất ra tinh thần lực, chậm rãi tiếp xúc tảng đá. Quả nhiên, lại đã nhận ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này cùng giữa thiên địa cái loại năng lượng này giống nhau, nhưng là phi thường yếu. Hơi không chú ý liền sẽ bị xem nhẹ. Nghĩ nghĩ, Ôn Dao từ trong không gian xuất ra ải nhân rèn đúc cái kia cây chùy thủ. Chậm rãi dùng lưỡi đao đem tảng đá mở ra. Quả nhiên không hổ là ải nhân công nghệ. Vô dụng khí lực lớn đến đâu, tảng đá liền bị cắt đứt một khối. Tại tảng đá cắt ngang mặt, phát hiện trung tâm có một khối trong suốt tinh thể. Đồng thời, tảng đá phát ra tới năng lượng ba động cũng mạnh rất nhiều. Ôn Dao cẩn thận vây quanh tinh thể đem chung quanh tảng đá đều gọt sạch. Rất nhanh, hiện lên hiện tại Ôn Dao trước mắt chính là một khối nhỏ bất quy tắc trong suốt tinh thạch. Nhìn qua cùng zombie tinh hạch có chút giống, nhưng là so với càng thêm trong suốt óng ánh. Dùng tinh thần lực cảm thụ dưới, rõ ràng hiện tại tinh thạch năng lượng ba động mạnh hơn. Nhìn trước khi đến là bởi vì có bên ngoài tảng đá ngăn cản, cho nên năng lượng ba động mới sẽ như vậy yếu. Tinh trong cơ thể năng lượng rất bình thản, cũng rất thuần túy, so tịnh hóa xong tinh hạch còn muốn thuần túy. Đây là cái gì? Năng lượng khoáng thạch. Ôn Dao cảm thấy cái này có chút giống Ela trong đại lục một chút năng lượng thạch. Những cái kia khoáng thạch bên trong ngậm có khác biệt năng lượng, có thể dùng để chế các loại vũ khí trang bị, thậm chí chế dược. Cái kia cái này năng lượng thạch là thế nào lấy ở đâu? Cùng tận thế lại có liên lạc hay không? Phải biết, một cái mạch khoáng hình thành cần tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng là tận thế lại là đột nhiên phát sinh. Giữa hai cái này thời gian không chính xác, nhưng là có cùng nguồn gốc năng lượng, thực sự lại khiến người ta không thể không hoài nghi a. Ôn Dao lung lay đầu, quyết định không nghĩ. Nàng đối với mấy cái này cong cong cuốn cuốn đồ vật không thế nào lành nghề, vẫn là giao cho hiểu công việc người đi thôi. Ôn Dao nếm thử thu nạp tinh năng lượng trong cơ thể. Quả nhiên, cùng tịnh hóa sau tinh hạch đồng dạng, có thể hấp thu, mà lại so sánh zombie tinh hạch. Ôn Dao cảm thấy những năng lượng này càng tăng nhiệt độ hơn hòa. Chính là hấp thu thời điểm có nhất định lực cản, tốn hao thời gian muốn lâu một chút. Bởi vì cái này lực cản, Ôn Dao cảm thấy cái này tinh thạch còn không phải thuần túy nhất. Bên trong hẳn là vẫn có một ít tạp chất, mà những tạp chất này ảnh hưởng tới tốc độ hấp thu. Đang thu nạp một chút năng lượng về sau, tinh thạch lớn nhỏ không có phát sinh biến hóa, nhưng là toàn bộ u ám chút. Nghĩ nghĩ, Ôn Dao đem tinh thạch thu vào. Chờ lúc ăn cơm ném cho những người khác giải quyết đi. Không bao lâu, Hạ Uyển cùng Ôn Trác đều trở về. Buổi sáng Hạ Uyển đi nông khoa sở nghiên cứu sau không bao lâu liền bị đuổi ra ngoài. Cũng thông báo nàng về sau đều không cần tới. Vì sao? Người ta một hệ thúc sinh ra đều là khỏe mạnh thực vật. Có thể ăn khoai tây, xanh mơn mởn rau quả. Nàng ngược lại tốt, thúc sinh ra thực vật không chỉ có cành lá táo bạo sẽ cuột người, liền thúc đẩy sinh trưởng ra khoai tây cũng là màu tím. Có thể đừng tưởng rằng kia là tử khoai, xét nghiệm, ngậm kịch độc, có thể đem tóc hoa dâm Liêu giáo sư cho tức giận. Trực tiếp liền đem thực vật sát thủ Hạ Uyển cho đuổi ra ngoài. Để cạnh nhau lời nói không cho phép lại để cho nàng tới gần sở nghiên cứu 100 mét. Cứ như vậy, Hạ Uyển cùng Ôn Trác hai người vui sướng ở căn cứ đi dạo một ngày. Đặc biệt là cùng Ôn Minh tụ hợp về sau, không cần quan tâm khuê nữ sinh hoạt, bởi vì con trai đều sẽ ăn bài tốt. Ôn Trác biểu thị phi thường hài lòng. Tốt, Ôn Trác chuẩn bị đi làm cơm tối. Hạ Uyển lôi kéo Ôn Dao cùng Lạc Ngữ Điệp thử nàng ngày hôm nay ở bên ngoài mua tiểu sức phẩm. Còn lấy ở đâu điểm tín dụng? Ôn Dao biểu thị trước kia lúc ra cửa Ôn Trác từ trong không gian cầm không thiếu đồng tây đi ra. Nhìn thấy những cái kia đủ loại trang sức, Ôn Dao có chút đau đầu. Nàng thực sự không thích bị người đương bé con các loại cách ăn mặc a. Nhìn xem Lạc Ngữ Điệp một mặt tẩn nhẫn giống búp bê đồng dạng bị Hạ Uyển loay hoay. Ôn Dao nghĩ đến nếu không trước trượt, đang nghĩ ngợi đâu, chuông cửa vang lên, Ôn Dao lập tức vứt xuống Lạc Ngữ Điệp, Đường Kính đi mở cửa. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.